tay lão già họ Quách có chút run rẩy tiếp nhận khối ngọc giản, trong lòng kích động không thôi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nhận được một bộ công pháp đầy đủ. Cũng giống như linh dược, một bộ công pháp đầy đủ cũng là vật mà tán tu bình thường tha thiết ước mơ. Lão già họ Quách này chính mình cũng là dựa vào một bộ công pháp không trọn vẹn tu luyện đến dẫn khí kỳ hiện nay, ước chừng hao phí hết mấy chục năm, hiệu suất thấp kém có thể nghĩ mà biết. Mà hiện giờ có thể nhận được một bộ công pháp cơ sở đầy đủ tự nhiên là vạn phần quý trọng. Trương Hằng lại hướng hai người dặn dò một chút cách dùng linh lực và những chỗ cần chú ý khi tu luyện bộ công pháp. Xong xuôi hắn mới yên tâm nói lời từ biệt hai người. Ngắn thì 1-2 năm, lâu thì chừng 10 năm, ta sẽ quay lại nơi đây hoàn thành hứa hẹn. Cuối cùng, Trương Hằng còn xuất ra một tấm lệnh bài đại biểu cho thân phận đệ tử nội môn của Phương Vân Sơn đưa cho lão già họ Quách. Bằng vào lệnh bài này, nghĩ đến những tán tu kia nhất định không dám tới ức hiếp các ngươi. Làm xong những thứ này, Trương Hằng liền mang theo cái đuôi Triệu Thụy rời đi. Sư tôn, Phong Nhi sẽ ở chỗ này chờ ngài. Khi đi ra ngoài ngõ hẻm, Trương Hằng mơ hồ còn có thể nghe được giọng nói non nớt của Quách Phong truyền tới. Trong lòng hắn thầm thở dài. Trên đời này có lẽ không có sư tôn nào không có trách nhiệm hơn so với mình. Trương Hằng tự giễu cười. Nếu không phải vì để thu được trận bàn để gia tăng tiền vốn chống lại cùng Âu Dương lão tổ, Trương Hằng cũng bị tất lại đi thu một người phế linh căn như vậy làm đệ tử. Sau khi rời khỏi khu dân cư cũ nát, Trương Hằng mới nghĩ tới mục đích tới Độc Thiên Bảo lần này. Chỉ chốc lát, hai người lại đi tới đường phố phồn hoa không lâu gặp mặt cùng Lạc Ngưng Tuyết kia. Đường sư Vinh, Vinh muốn mua thứ gì vậy? Triệu Thụy chớp chớp ánh mắt, dường như trở thành tiêu đệ của Trương Hằng, đi theo Trương Hằng như hình với bóng. Trương Hằng khẽ trao mày, nói với Triệu Thụy, ta tới đây tự nhiên là muốn mua một ít đạo cụ. Chẳng lẽ sư đệ ngươi là tới đây xem náo nhiệt hay sao? Triệu Thủy phi thường vô tội vạ nói, đệ vốn chi tới đây xem náo nhiệt. Lần trước cùng đi với sư huynh đồng môn còn chưa có xem hết. Trương Hằng đối với tên gia hỏa này hoàn toàn không còn gì để nói. Đi theo mình tới nơi này lại chỉ là để xem náo nhiệt. Triệu sư đệ này, ta nơi này còn có một chút việc riêng, sẽ không có thể đi xem náo nhiệt cùng ngươi, không bằng chúng ta tạm biệt ở đây. Dù sao sau này về núi còn có nhiều thời gian. Trương Hằng xoa xoa tay tươi cười nói với vị sư đệ, dường như đang dỗ dành một đứa trẻ. Triệu Thụy cảm giác vẻ tươi cười Trương Hằng có chút quái dị, tò mò hỏi, đường sư huynh, không phải là huynh muốn đuôi ta đi, tìm gặp hẹn hò với vị sư muội ấy chứ? Vẻ tươi cười trên mặt Trương Hằng cứng đờ, nhẹ thở ra một hơi, lấy một vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sư huynh ta thật sự có một chút chuyện riêng cần đi xử lý một chút, không thể đi cùng ngươi. Bye bye. Trương Hằng phất tay, nói một câu bye bye ngay sau đó lập tức bỏ đi. Triệu Thủy không khỏi sửng sốt, lại đột nhiên kêu lên, này, đường sư huynh, bye bye là có ý gì? Đi vào trong đám người Trương Hằng thiếu chút nữa té bật ngựa, vội vàng vận chuyển luyện hư linh khí trong cơ thể. Cả người hóa thành một hư ảnh, biến mất trong biển người mênh mông. Triệu Thủy thấy Trương Hằng đột nhiên biến mất trong đám đông người, đành phải vô cùng buồn bực đi trên đường phố. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trông thấy một sư huynh đồng môn, lập tức nhảy nhót xông lên phía trước. La sư huynh, không ngờ ở nơi này gặp được huynh, không bằng chúng ta cùng nhau đi đi. Vị la sư huynh kia vừa thấy người tới lại là Triệu Thụy, sắc mặt đại biến, dường như thấy ôn thân bình thường, lập tức lòng bàn chân như bôi dầu lướt đi, chỉ chốc lát liên mất đi bóng dáng. Ôi, vì sao đều muốn né tránh ta chứ? Triệu Thụy dáng thương đi một mình ở trên đường, chỉ chốc lát liền ngáp dài ngáp vắn, vô cùng nhàm chán rời khỏi Độc Thiên Bảo. Ở một góc Độc Thiên Bảo, thân ánh Trương Hằng đột nhiên hiện ra lại trên đường phố, nhìn Triệu Thụy đơn độc rời khỏi tòa thành, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục thoát khỏi tên gia hỏa rồi. Cùng lúc đó, vừa rời Độc Thiên Bảo, thân hình Triệu Thụy chợt hững lại, lẩm bẩm, dường như ta quên chuyện gì rồi. Suy tư một lát sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới điều gì, kêu lên, đúng rồi, đường sư huynh còn thiếu ta 4 khối tinh thạch đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, phù triển cấp 3, thượng. Trương Hằng nhìn theo Triệu Thụy rời đi rồi lại quay về con đường phồn hoa vừa nãy. Nơi này là địa phương giao dịch của tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Tuy trên đường cũng có một số người bày sạp, nhưng không nhiều như mấy con đường lúc vừa tiến vào thành bảo. Hơn nữa tu vi của những tu sĩ đề nghị sạp này đều đạt tới luyện khí kỳ, thậm chí có cá biệt đạt tới cấp bậc trúc cơ kỳ. Vật phẩm trao đổi nơi này cũng cao cấp hơn không ít so với những chỗ trước. Rất nhanh, Trương Hằng liền tìm tới phù triện mình cần chuyến này. Đề nghị sạp là một tu sĩ trung niên diện mạo bình thường, tu vi vào khoảng luyện khí trung kỳ. Trên mặt đất trải ra thú rộng rãi không biết tên, có bày vài loại vật phẩm cần trao đổi, trong đó có vài trăm tấm phù triện. Thấy Trương Hằng tu sĩ luyện khí tiền kỳ này đi tới, tu sĩ trung niên cũng không có chút xem thường, nhiệt tình nói, vị tiểu huynh đệ này, cần cái gì sao? Ta có pháp khí, tài liệu vẽ phù, khoáng thạch luyện khí cùng với bán các loại phù triện. Ánh mắt Trương Hằng dừng ở trên mấy trăm tấm phù triện, lặng lẽ dùng thần thức quan sát một chút, sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Những phù triện này phần lớn đều là cấp 1, trong đó còn có mấy chục tấm phù triện cấp 2. Nhưng là mấy thứ này đối với Trương Hằng mà nói cũng không có nhiều tác dụng. Trong mỗi một cái phù triện cấp 1 đều phong ấn pháp thuật đẳng cấp tương đương. Trong phù triện cấp 1 phong ấn pháp thuật cấp 1. Trong phù triện cấp 2 phong ấn pháp thuật cấp 2. Cứ thế suy ra, càng là phù triện đẳng cấp cao, pháp thuật ẩn chứa bên trong càng khủng bố. Ở tu tiên giới, pháp thuật cấp 1 tới cấp 3 là pháp thuật bậc thấp, chia làm 3 cấp bậc dẫn khí kỳ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ. Lúc trước Triệu Thụy có thể thi triển pháp thuật có thể so với bậc 3 chỉ vẻn vẹn là một ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có thể phóng ra pháp thuật bậc 2. Pháp thuật bậc 3 căn bản là không thể mơ ước. Pháp thuật bậc 1 Trương Hằng căn bản không để vào mắt. Với thân thể mạnh mẽ hiện tại của hắn cơ bản có thể miễn dịch pháp thuật bậc 1 này. Pháp thuật bậc 2 có lẽ có thể mang đến một ít uy hiếp cho hắn. Nhưng đây chỉ là trong tình huống hắn không có bất kỳ chống cự gì. Tuy nhiên một khi hắn thi triển pháp thuật phòng ngự, pháp thuật bậc 2 đồng dạng không thể uy hiếp được hắn. Cho nên, khi Trương Hằng nhìn thấy những phù triện cấp 1, 2 này thì hơi có vẻ thất vọng. Tu sĩ trung niên nhìn ra thất vọng trong mắt Trương Hằng, vội vàng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cụ thể cần cái gì, có lẽ trong túi trữ vật của ta còn có. Ánh mắt Trương Hằng hơi sáng lên, chỉ vào đống phù triện trên da thú nói, chỗ ngươi chỉ bán những phù triện cấp 1, 2 này sao? Tu sĩ trung niên kinh ngạc, khó hiểu hỏi, phù triện cấp 1, 2 không phải thích hợp những tu sĩ bậc thấp chúng ta sử dụng hay sao? Vinh đệ ngươi cùng là tu sĩ luyện khí kỳ, một tấm phù triện cấp 2 này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng vào thời khắc mấu chốt. Trong lòng Trương Hằng không khỏi cười khổ, tu sĩ trung niên này nói đích xác không sai. Ưu thế của phù triện là ở chỗ thuấn phát mà lại còn không cần nhiều pháp lực khởi động. Một tấm phù triện cấp 2 đối với một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường mà nói đích thật là một lá bùa hộ mệnh. Nhưng đối với loại tu sĩ cơ hồ có thể lật lại thế cờ trong tay tu sĩ kết đan kỳ như Trương Hằng mà nói, thì một tấm phù triện cấp 2 lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nếu muốn sinh ra uy hiếp đối với tu sĩ kết đan kỳ, nhất định phải cần phù triện cấp 3 trở lên mới được. Chẳng lẽ ngươi không có bán phù triện cấp 3 sao? Trương Hằng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Tu sĩ trung niên lắc đầu nói, ta là một tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả pháp thuật cấp 3 cùng không thi triển được, càng không nói đến chế tạo phù triện cấp 3. Ngươi vẫn là đi tìm những tu sĩ trúc cơ kỳ đi. Trương Hằng cũng không có cảm giác bất ngờ, lại dò hỏi tu sĩ trung niên, quanh đây nơi có nào bán phù triện cấp 3 không? Tu sĩ trung niên cũng có lòng tốt, dùng tay chỉ tòa lầu các cao lớn ở trách bên đối điện nói, thấy không? Chính là thiên vũ các kia. Bên trong có bán rất nhiều chân bảo hiếm có. Phù triện cấp 3 ngươi muốn mua hẳn là có bán ở bên trong. Tuy nhiên giá cả có thể hơi đắt. tối thiểu là gấp 10 giá của phù triện cấp 2. Trương Hằng nói một tiếng cảm ơn, dùng thần thức tùy ý đảo qua trên mặt toàn bộ sạp gia thù, đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Trương Hằng lộ ra một tia kinh nghi, dừng bước. Thần thức của hắn phát hiện một mảnh nhỏ màu đỏ sậm nhìn không bắt mắt ở một góc sạp, lớn chừng bàn tay. Khi thần thức Trương Hằng lướt qua phía trên, không ngờ bị một cỗ lực lượng mơ hồ cản trở một chút, nhưng cũng may cỗ lực lượng này đã rất mỏng manh, cũng không làm cho hắn bị thiệt thòi gì. Trương Hằng mặt mũi tinh bơ quay về trước sạp của tu sĩ trung niên, hỏi hắn, ngươi nói phù triện cấp 3 trong thiên vũ các rất đắt. Đại khái là giá cả thế nào? Ta sợ tinh thạch trong tay không đủ. Tu sĩ trung niên ha ha cười, giá của phù triện bậc 2 ở chỗ ta khoảng 10 khối tinh thạch. Như vậy giá của phù triện cấp 3 kia phòng chừng sẽ không thấp hơn 100 khối tinh thạch. Trương Hằng hít sâu một ngụm khí lạnh, cả kinh nghi hoặc nói, đắt vậy sao? Đúng vậy, cho nên ta đề nghị ngươi mua ở chỗ ta mấy tấm phù triện cấp 2 thích hợp. Pháp thuật cấp 3 không phải những tu sĩ bậc thấp chúng ta có thể sử dụng được. Tu sĩ trung niên tươi cười đề cử phù triện cấp 2 trong tay mình với Trương Hằng. Trong lời nói nâng cao giá cả của phù triện cấp 3 lên vài phần, Trương Hằng lập tức bày ra một bộ dạng uể oải, cuối cùng lộ ra biểu tình rất bất đắc dĩ nói, được rồi, ta mua của ngươi hai tấm phù triện cấp 2 vậy. Được, phù triện cấp 2 ta có hơn 20 tấm, pháp thuật phong ấn bên trong là hỏa xà thuật, trưởng tâm lôi, linh khí hộ thuẫn. Trương Hằng do dự một hồi, mới nói, vậy bán cho hai tấm phù triện hỏa xà thuật đi, cần bao nhiêu tinh thạch? Tu sĩ trung niên mặt mày hớn hở, chỉ lấy ngươi 18 khối tinh thạch, uy lực của phù triện hỏa xà thuật này không nhỏ đầu nha. Trong lòng Trương Hằng âm thầm khinh bỉ, hỏa xà thuật này đánh lên vòng phòng ngự của mình, ngay cả vài cái bọt đều không bắn lọt còn coi là uy lực không nhỏ. Tuy nhiên tu sĩ trung niên này cũng không lừa gạt Trương Hằng, uy lực và tính thực dụng của hỏa xà thuật trong số pháp thuật cấp 2 coi như xếp khá cao, nhưng là đối với loại sở trường phòng ngự như Trương Hằng mà nói thì lại chẳng là cái gì. Trương Hằng từ trong túi trữ vật lấy tinh thạch ra, đang chuẩn bị giao dịch, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, nói với tu sĩ trung niên, đúng rồi, ta còn cần một ít tài liệu để luyện chế một kiện pháp khí. Chỗ ngươi có tài liệu gì không? Đương nhiên là có. Nơi này ta có không ít quặng dùng luyện chế pháp khí như huyền thiết, hắc thiết, thủy kim. Tu sĩ trung niên thấy Trương Hằng còn muốn mua tài liệu, tươi cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Được rồi, vậy mỗi dạng cho ta mấy khối đi. Trương Hằng chọn mười mấy khối khoáng thạch, ánh mắt hắn lại rời đến mảnh nhỏ màu đỏ sẫm không chút bắt mắt kia. Vẻ mặt tò mò, đây là cái gì? Tu sĩ trung niên cười nói, đây là một mảnh nhỏ trước kia ta vô ý nhặt được. Cũng không biết có tác dụng gì, vẫn đặt ở đây cũng không có ai mua. Ồ, ta thấy có chút hứng thú với thứ này, cũng bán luôn cho ta đi. Tổng cộng bao nhiêu tinh thạch? Trương Hằng rất tùy ý hỏi. Tu sĩ trung niên kia cũng không có nghi ngờ gì, được rồi. Hai tấm phù triện cấp 2 là 18 khối tinh thạch, mười mấy khối khoáng thạch này cũng không tới 2 khối tinh thạch, lại thêm mảnh nhỏ cuối cùng này. Tổng cộng lấy ngươi 20 khối tinh thạch. Trương Hằng khẽ cau mày, không thể giảm chút ít sao? Tu sĩ trung niên cười khổ nói, Tiêu huynh đệ, không thể giảm thêm nữa. Những phù triện này ta thậm chí bán lồ vốn cho ngươi. Ngươi biết đấy, xác suất chế phù thành công cũng không cao. Trương Hằng thấy vậy, mới thở dài một hơi, được rồi, vậy 20 khối tinh thạch, đây chính là tích tụ mười mấy năm của ta. Sau khi giao dịch xong với tu sĩ trung niên, Trương Hằng dùng tay nắm mảnh nhỏ bằng bàn tay, một cỗ luyện hư linh khí rót vào trong, gặp một lực cản rất mạnh, trong lòng vui vẻ, thật sự là nhặt được bảo vật. Thứ này tuy vẻn vẹn là một mảnh vụn, nhưng phẩm chất lại hơn xa linh khí bình thường. Có lẽ thứ này vào trong tay tu sĩ khác cũng không có nhiều tác dụng, nhưng là đổi là Trương Hằng, vật thì lại khác. Càng là bảo vật phẩm cấp cao, đối với việc tu luyện biến thái công của hắn lại càng có lợi. Ôm tâm tình vui sướng như vậy, Trương Hằng lại cất bước đi vào Thiên Vũ Các ở trách bên đối điện. Tu sĩ trung niên kia thấy Trương Hằng lại đi vào Thiên Vũ Các, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không phải đã nói tinh thạch không đủ sao? Sau đó hắn lại nghĩ tới cái mảnh nhỏ không rõ tác dụng vừa mới bán cho Trương Hằng. Làm sao còn không hiểu ra ý nghĩa ẩn chứa trong đó? Trên mặt lập tức lộ ra thần thái hối hận đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, phù triển cấp 3. Hạ, Thiên Vũ Các là một tòa lầu các 4 tầng, toàn thể được xây dựng bằng gỗ lim đặc thù. Ở trên con đường phồn hoa này trông rất bắt mắt. Trên băng hiệu lầu các, ba chữ Thiên Vũ Các hàm ý phi phàm đề nghị ra trước mắt chúng tu sĩ. Cái loại khí tức phong cách cổ xưa trong hàng chữ làm cho người ta không dám hoài nghi niên đại xa xưa cùng thực lực kinh người của Thiên Vũ Các. Trương Hằng mơ hồ cảm nhận được toàn bộ lầu các được một tầng cấm chế như có như không che chở. Thần thức của hắn hơi thảm dò liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa bắn ngược trở về. Trương Hằng suy đoán người bố trí cấm chế tầng ngoài của Thiên Vũ Các này nhất định là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. 8-9 phần 10 có thể là cao nhân kết đan kỳ. Bởi vậy có thể thấy được thế lực sau lưng Thiên Vũ Các này khẳng định không đơn giản. Nói không chừng ông chủ sau lưng chính là Độc Thiên Bảo. Trong lòng Trương Hằng lại cẩn thận vài phần, mặt ngoài cũng rất thong dong đi vào tầng 1 lầu các. Tu sĩ ở tầng 1 Thiên Vũ Các cũng không quá nhiều. Trương Hằng phát hiện phần lớn tu sĩ nơi này tu vi đều ở luyện khí trung kỳ trở lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngoài ra, trong tầng 1 không thiếu quản sự mặc áo bảo tím đặc thù. Bọn họ phụ trách tiến hành giao dịch cùng những tu sĩ này. Trong lời nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một tu sĩ luyện khí tiền kỳ như Trương Hằng đi vào lầu các này tự nhiên có chút nổi bật. Không ít tu sĩ đang âm thầm đánh giá hắn, nhưng hắn lại làm như không biết. Những thứ được bán trong tầng 1 này tốt hơn một chút so với những sạp giao dịch bên ngoài, nhưng là so với dự đoán của Trương Hằng còn kém một chút. Quan trọng là tầng 1 này cũng không có bán phù triện cấp 3, phù triện cấp 2 ngược lại có không ít. Trương Hằng đoán rằng những thứ đẳng cấp cao hơn có thể ở trên lầu. Hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy một hai tu sĩ trúc cơ kỳ đi lên tầng 2. Vì thế Trương Hằng đi tới chỗ thang lầu, muốn lên lầu xem. Đúng lúc này, một nam nhân áo bào xanh cản đường đi của hắn. Vị đạo hữu này, có thể ngươi đi sai nơi rồi. Lầu 2 Thiên Vũ Các chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể lên. Ngươi vẫn là ở lầu 1 giao dịch đi. Trên lầu kỳ thật không thích hợp ngươi. Ngôn ngữ nam nhân áo bào xanh này tuy rằng coi như khách khí nhưng trên mặt lại rõ ràng mang theo vài phần thần thái khinh miệt nhìn Trương Hằng. Bộ dạng tựa như đang cười nhạo một thằng nhà quê. Tu vi nam nhân áo bào xanh này đại khái ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Điều này không khỏi làm Trương Hằng nhớ tới Lý Phong vừa mới bị mình hung hăng dẫm đạp một trận trước đó không lâu. Tuy rằng hắn cũng muốn dẫm đạp nam nhân này một chút, nhưng là cũng không ngốc đến mức động thủ trong này. Ồ, chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Vị đạo hữu này, không ngờ ngươi cùng là một trong những quản sự của Thiên Vũ Các. Khóe miệng Trương Hằng mang theo nét cười như có như không. Hắn đương nhiên biết nam nhân áo bào xanh này không phải quản sự nơi này. Từ cách ăn mặc của hắn là có thể thấy được. Thang lầu của tầng 1 Thiên Vũ Các này có bố trí một tầng cấm chế. Chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể thông qua tầng cấm chế này đi lên lầu 2. Thần sắc tu sĩ áo bào xanh không thay đổi, vẫn như trước mang theo vẻ khinh miệt nhìn Trương Hằng. Trương Hằng ha ha cười, nếu nói như vậy, Thiên Vũ Các này chẳng qua là bố trí một tầng cấm chế nơi này, ngăn cản người thực lực yếu kém lên lâu, nhưng là cũng không quy định nhất định là tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên mới có thể đi lên. Ta nói đúng không? Hừ, tuy rằng Thiên Vũ Các không có nói rõ tu vi tiêu chuẩn, nhưng là tầng cấm chế này đối với ngươi một tu sĩ luyện khí tiền kỳ là không có khả năng thông qua. Ta chẳng qua chỉ là có lòng tốt nhắc nhớ ngươi một chút mà thôi, tránh ngươi bẽ mặt tại đây. Tu sĩ áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia tức giận, phẫn nộ đi lên lầu. Khi hắn đi lên thang lầu, thân hình hơi dừng một chút, sau đó liền thông qua cấm chế. Trương Hằng âm thầm cười lạnh, cái gì kêu có lòng tốt nhắc nhớ ngươi?